Sau khi tiên nhân biến mất, chương 48, đi đến thành Bản Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đoàn vào Bạch Viên, Hạ Thuần Hoa nhanh chóng tiến đến đàm phán với nhân viên trạm đóng vẩy. Thành Hắc Thủy đã thiết lập một trạm ở đây và cho người quản lý. Tuy nhiên, quan chế ở đây rất thoải mái, không nghiêm ngặt như trong Đại Diên. Trong những thời điểm này, ở những nơi như vậy, sức mạnh của đồng tiền bắt đầu hiện ra. Trạm Bạch Viên cho phép các thương gia đi qua dựng trại và cũng bán thức ăn và nước uống. Nếu có người muốn xa xỉ một chút, cũng có thể thuê một phòng nhỏ. Tất nhiên, sa mạc Bản Long không có nguồn nước. Tất cả thực phẩm, nước uống và vật liệu xây dựng đều phải được vận chuyển từ trong thành Hắc Thủy. Có cung ắt có cầu, những người muốn tham gia vào việc này phải thiết lập mối quan hệ với quan dịch và phải làm rất nhiều công việc để đưa hàng hóa đến vùng đất cọng cỏ cũng không thể mọc này. Các phí tổn liên quan đều tăng vọt, một cái màn thầu một bình nước bình thường cũng được bán với giá 30 văn tiền, quá đắt đỏ. Một tô mì thịt cừu chỉ có dầu mỡ mà không có thịt, được bán với giá 2 lượng bạc, cũng quá là đắt, đúng chứ? Một phòng nhỏ để trú qua đêm, tiền thuê cũng phải 5 lượng bạc, khi mình vào ở thì sẽ thấy mình hời rồi, đúng không? Người vẫn nên muốn tắm nước nóng trong sa mạc, để rửa sạch bụi bẩn trên đường đi. Tôn Quốc Sư, Niên Đô Ý và Hạ Thiếu Gia đều có ý định này, vì vậy Hạ Quận Trưởng phải hao tâm tổn sức rồi. Chỉ với một khoản tiền này, thì có thể mua được 5 mẫu đất tốt gần thành Hắc Thủy, đó mãi mãi là đất của mình. Sau khi tắm xong, Hạ Linh Xuyên cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Dù thân thể cường tráng nhưng hắn đã phải chịu mệt nhọc trong 3 ngày qua, không biết trước mặt còn có bao nhiêu khó khăn nữa. Hạ Thuần Hoa thì coi như chưa có gì xảy ra. Hóa ra ông ta không bất lực như bề ngoài của ông ta. Hạ Linh Xuyên cũng giúp Tằng Phi Hùng gọi mấy món ngon, nếu không hắn cũng phải ăn màn thầu nguội lạnh cùng với các binh sĩ. Tằng Phi Hùng khó xử nhiều lần từ chối, nhưng không thể sánh bằng quyết tâm của Hạ Công Tử, cuối cùng cũng phải nhận lời. Hạ Linh Xuyên biết rõ hắn là người chính trực, lần này hắn dẫn binh vào sa mạc, Hạ Linh Xuyên vỗ vai hắn nói. Ăn uống vào, mới có sức để làm. Sự an toàn của ta và phụ thân ta đều nhờ vào ngươi. Hạ công tử có ơn với ta, giúp ta nhiều đại sự, ta sẽ tận tâm báo đáp ngài. Cần gì phải thế? Hạ Linh Xuyên cười lớn. Đúng rồi, ta nghe nói phụ thân ngươi là người sống sót duy nhất trở về từ phế tích Bản Long. Tằng Phi Hùng có vẻ buồn bã. Đúng vậy, 20 năm trước có người trả một số tiền lớn để phụ thân ta dẫn đường. Chỉ có một mình phụ thân ta sống sót trở về. Nhưng từ đó phụ thân ta lại mất trí nhớ, thậm chí cả đại tát mãn cũng không thể chữa khỏi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, phụ thân ta cả ngày chỉ nói một từ. Nước, lúc này, Tôn Phu Bình đến gọi mọi người, muốn triệu tập một số thủ lĩnh đến gian phòng của ông ta để họp. Thủ vệ ra ngoài lấy rất nhiều cát vàng rồi đổ lên bàn. Một chiếc bàn cát đơn giản đã được làm xong, chúng ta sắp đi qua đường Hồng Nhai rồi. Tằng Phi Hùng vẽ và chỉ trên bàn cát, ngày kia, chúng ta sẽ rời khỏi con đường chính và đi sâu vào sa mạc, thử thách lúc đó mới thật sự bắt đầu. Đường Hồng Nhai ban đầu nối liền với thành Bản Long, vận binh thì phải đưa binh lính và cả lương thực đến gần thành mới coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bản Long trở thành một sa mạc không lâu, những ngọn núi lân cận đã sụp đổ, làm mất con đường này. Hắn vẽ một vòng trên bàn cát. Muốn đi đến thành Bản Long, chúng ta phải đi một đoạn đường vòng, từ khe hở của núi Ninh phản tiến vào. Đoạn đường này không nằm trên đường Hồng Nhai, nguy cơ mà bọn họ sẽ đối mặt sẽ càng lớn. So với trước đó, chuyến hành trình 3 ngày trước đây dễ dàng như là đi nghỉ dưỡng. Tiếp theo, mọi người thảo luận về cách ứng phó. Mặc dù Hạ Gia có mâu thuẫn với Tôn và Niên, nhưng vấn đề này liên quan đến tính mạng của tất cả, vì vậy không thể để việc tự ảnh hưởng việc công. Hạ Linh Xuyên luôn im lặng lắng nghe, cho đến khi bàn bạc gần xong, hắn mới đặt ra một câu hỏi mà hắn giữ bấy lâu. Là một thành cổ bị cô lập, thành Bản Long đã chịu đựng sự tấn công từ 4 phía trong 32 năm, có thể gọi là siêu thần, nhưng cuối cùng là vì lý do gì mà nó bị chiếm đóng. Đây cũng là bí ẩn của sa mạc Bản Long, không có cuốn sách lịch sử hoặc truyền thuyết nào để lại những lý do rõ ràng. Chỉ có một chút giải thích căn cứ vào những gì người kể chuyện đã để lại. Có thể không giống như những gì người ở thành Hắc Thủy nói, là do Trung Thắng Quang mắc bệnh chết, khiến thành Bản Long như rắn mất đầu. Cách chương